Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400. Phụ tử đều là ác độc. Mỗi bên Châu Thiên Tài nhìn Diệp Hồng Thanh dáng vẻ đắn đo, đều là hơi lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khó nhất làm, chính là Diệp Hồng Thanh cái này chủng kẹp ở giữa người. Mà nghe xong Diệp Hồng Thanh lời nói về sau, Viên đạo tử ánh mắt liền càng phát âm trầm, nhìn bằng nửa con mắt nhìn phía Viên Thiên Thành, quát khẽ nói, màu đỏ thẫm nói nhưng là lời nói thật. Đúng, Viên Thiên Thành cả người nhẹ nhàng run rẩy. Cúi đầu đáp lại nói, hừ, Viên đạo tử lạnh rên một tiếng, nói, thực sự là không có cấp bậc lễ nghĩa gia hỏa. Theo ta trở về, tiết kiệm ở chỗ này đắc tội người khác, bạch bạch làm trò cười cho người khác. Bàn tay của hắn vung lên, hiển nhiên bị Viên Thiên Thành tức giận không nhẹ. Chợt, hắn lại dùng ánh mắt tại mọi người thân trên quét nhìn một vòng, chắp tay nói, là ta sơ sẩy, bắt chuyện không chu toàn địa phương, cũng xin các vị bao dung. Viên thành chủ khách khí, Viên thành chủ nói gì vậy? Chúng ta đi tới nơi này, còn muốn đa tạ ngài thịnh tình khoản đãi đây. Viên thành chủ không cần đối với chúng ta những thứ này tiểu bối khách khí như vậy. Mọi người tại đây đều là vội vàng hướng về phía Viên đạo tử chắp tay đáp lại, biểu tình lên đều hơi có một chút thụ sùng nhược kinh một dạng. Bọn họ ở Viên đạo tử trước mặt chỉ là một cái tiểu bối, nhưng Viên đạo tử ở từng cái phương diện đều biểu hiện cực kỳ thân thiết, giống như là một cái ôn hòa trưởng bối ở nói chuyện cùng bọn họ một dạng, làm cho bọn họ đều là không cách nào tưởng tượng. Đây chính là thiên phương quận bên trong nhất cường đại thanh thạch châu cầm lái người. Hướng về phía mọi người nhất nhất gật đầu, Viên đạo tử lại nhìn phía Lộc Vũ, có chút ngượng ngùng nói, hôm nay là khuyển tử vô lễ, hy vọng tiểu huynh đệ bỏ qua cho. Viên thành chủ quá khách khí, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tuy là nghi hoặc cùng Viên đạo tử thân thiện, nhưng Lộc Vũ hay là đối hắn mỉm cười, có chút tôn kính nói đạo, đã tiểu huynh đệ cùng màu đỏ thẫm là hảo hữu chí giao, nay về sau liền do màu đỏ thẫm chiêu đãi ngươi. Hai vị bạn cũ gặp mặt hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Viên đạo tử cực kỳ thông tình đạt lý nói, khuôn mặt bên trên tràn đầy nụ cười ôn hòa. Màu đỏ thẫm minh bạch Diệp Hồng Thanh hướng về phía Viên đạo tử nhẹ nhàng thi lễ, nhẹ giọng nói đạo, ừ mà ni. Hướng về phía Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh khẽ gật đầu. Viên đạo tử hung hăng ở Viên Thiên Thành thân trên phách một cái, nổi giận đùng đùng nói, con bất hiếu, theo ta đi. Viên Thiên Thành thành thành thật thật theo Viên đạo tử rời đi nơi này. Ở Viên đạo tử đi sau, tại chỗ mỗi bên Châu Thiên Tài đều là trong nháy mắt bộc phát ra một hồi tiếng nghị luận. Không nghĩ tới a, Viên đạo tử thành chủ dĩ nhiên như này khiêm tốn, người gần gũi. Hơn nữa Viên đạo tử thành chủ còn như này thân thiện, không chút nào thành chủ cái giá, thảo nào thanh thạch châu sẽ như này hưng thịnh. Có Viên đạo tử thành chủ người như vậy trấn thủ, làm sao lại không được hưng thịnh. Mọi người một hồi nghị luận, tất cả thanh âm không ngoài đều là một ít Viên đạo tử tốt nói. Nghe từng đạo thanh âm, Lộc Vũ tâm lý cười lạnh một tiếng, có thể trở thành là nhất thành chi chủ, nhất sau thống ngự toàn bộ châu, há có thể là như này khiêm tốn người gần gũi hạng người. Chỉ có thể nói Viên đạo tử ẩn núp quá tốt, nếu quả như thật như này nhân nghĩa và bình dị người gần gũi, căn bản không pháp chiếm giữ toàn bộ thanh thạch châu. Phải biết ở chiến tranh bên trong, Bất kể là tranh đoạt địa bàn, vẫn là tranh đoạt lương thảo, binh ngựa, cần, đều là bong bong thiết cốt cùng vô tận sát lục. Đáng tiếc là, có thể có Lục Vũ như vậy ánh mắt người, đã định trước không có mấy cái. Mà này lúc, mỗi bên châu thiên tài trong mắt nhân nghĩa chi sĩ, khiêm tốn người gần gũi viên đạo tử thành chủ, trở về đến gian phòng của mình bên trong về sau, biến phảng phất là đổi một cái mặt mũi một dạng, vẻ mặt đều là âm trầm màu sắc, thậm chí, một nhàn nhạt hàn ý, đều tại đây thân thể bên trên, không ngừng bắt đầu khởi động. Cái kia vừa mới bắt đầu còn biểu hiện cực kỳ e ngại mà khiếp nhược xuống đến viên thiên thành. Càng là vẻ mặt đều là sát ý điên cuồng, cả người khí tức lạnh như băng, đang không ngừng ba động. Hai cha con bọn họ, đều không phải là cái gì người lương thiện, chỉ bất quá, ở trước mặt mọi người. Viên thiên thành nhất định phải biểu hiện ra ngoài đối với viên đạo tử cung kính. Nhưng bây giờ, chỉ còn hạ hai cha con bọn họ, tất cả liền cũng không cần bày tỏ ra ngoài. Phụ thân, ta không minh bạch, vì sao ngươi không cho ta giết tiểu tử kia? Viên thiên thành nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong, hàn quang không ngừng chớp động, cả người trên xuống, đều là sát ý thao thiên. Nộ nói rằng, cái kia Lộc Vũ, dĩ nhiên cùng Diệp Hồng Thanh không nhìn sự tồn tại của ta. Diệp Hồng Thanh cái này kỹ nữ, càng là công nhiên đối với Lộc Vũ lâu lâu ôm ấp. Ta đủ 2 năm trả giá, nàng lại đụng nhất cũng không để cho ta đụng một cái. Huống hồ, vẫn là ở trước mặt nhiều người như vậy, bị cái kia Lộc Vũ xông tới. Việc này tình như là truyền đi, chỉ sợ ta bộ mặt đều muốn quét rác. Từng đạo nổi giận đùng đùng thanh âm, theo viên thiên thành trong miệng, không ngừng nói ra, không ngừng lên án lấy Lộc Vũ không đúng, cùng với chính mình trong lòng phẫn nộ. Vi phụ biết ngươi tâm lý khó chịu. Viên đạo tử ánh mắt cũng là cực kỳ âm trầm, thấp giọng nói, bất quá, ngươi nếu là muốn chu diệt tên kia gọi Lộc Vũ ra hỏa ở Thanh Thạch Châu cảnh nội, trước khi tỉ thí cũng là không thể động thủ. Lần này tỉ thí nối thẳng Đại Nguyên Quốc, quốc chủ đều phái một số người qua đây trấn thủ. Nếu như trước khi tỉ thí ở Thanh Thạch Châu bên trong chết một ít thiên tài, quốc chủ truy tra xuống, ai cũng không pháp chạy trốn. Nghe lời nói này, viên thiên thành cả người chấn động, bất khả tư nghị nói, việc này tình, liền quốc chủ đều coi trọng như vậy hay sao? Đây là tự nhiên. Viên đạo tử gật đầu, trầm giọng nói, cho nên, trong khoảng thời gian này, liền đừng gây chuyện thị phi, cho ta sống yên ổn một ít, cũng để cho vi phụ bớt lo một ít, nếu không, không có gì tốt chỗ. Hải Nhi biết, khi biết lúc này đây tỉ thí, dĩ nhiên là đạt được quốc chủ coi trọng, viên thiên thành liền triệt để thu liễm, cung kính đáp, ngươi cũng không nhất định quá mức uể oải. Viên đạo tử nhẹ giọng nói ra, nếu muốn giết cái kia Lộc Vũ, ở tỉ thí bên trong, tùy thời có thể đem bên ngoài chu diệt, tỉ thí bên trong chết đi một số người, cũng là ở tình lý bên trong. Thân là Thanh Thạch Châu cầm lái người, hắn dĩ nhiên vì mình nhi tử sai lầm tới bày mưu tính kế. Nếu là có người ở chỗ này, chắc chắn hoài nghi đây là đương thời nhìn thấy cái kia khiêm tốn người gần gũi viên đạo tử thành chủ sao? Phụ thân, cái kia Diệp Hồng Thanh khẽ gật gật đầu. Viên thiên thành minh bạch gì thì giết Lộc Vũ, liền rời trọng tâm câu chuyện, trầm ngâm nói, không cần sốt ruột. Chậm rãi lắc đầu, viên đạo tử ánh mắt híp lại, nói, theo Diệp Hồng Thanh chính mình từng nói, Lộc Vũ từng đã cứu nàng một gã, nghĩ đến là vào lúc đó bồi dưỡng ra được cảm tình. Ở tỉ thí bên trong, ngươi như giết cái kia Lộc Vũ lời nói, Diệp Hồng Thanh chắc chắn bi thống. Đến lúc đó, ngươi thừa lúc vắng mà vào, chính là tốt nhất. Nữ tử, ở vào thời điểm này dễ dàng nhất bị cảm động. Diệp Hồng Thanh thiên phú cực kỳ tốt, chỉ là khổ nỗi trước đây không có tài nguyên. Vì thế đây, cảnh giới bây giờ mới hiển lên rõ hơi thấp. Nhưng nếu là có đầy đủ tài nguyên, liền có thể thật nhanh trưởng thành. Đạt được Diệp Hồng Thanh, phủ thành chủ bên trong, liền chờ với nhiều hơn một gã tương lai cường giả. Huống hồ, Diệp Hồng Thanh tướng mạo cũng cực kỳ mạo mỹ. Bất kể là hướng về phía mỹ sắc, vẫn là hướng về phía nàng đối với phủ thành chủ tương lai trợ giúp, Viên đạo tử đều hy vọng chính mình nhi tử có thể chân chính chinh phục Diệp Hồng Thanh. Hải nhi minh bạch, tất nhiên ghi nhớ phụ thân giáo huấn. Viên Thiên Thành đối với Viên đạo tử sâu đậm cúc cung, cung kính nói. Hết chương.